Chương 266, Tiêu Như Hàm, ta không thích tiền. Triệu Ảnh Mộng yên lặng ngồi tại Trần Mạch bên người. Tỷ tỷ, cho. Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người đưa cho Triệu Ảnh Mộng một cái đại đùi gà. Cua cua cua cua. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian tiếp tới. Tỷ tỷ, đường đầu. Long Tiểu Nhu bưng lấy một nắm lớn cấp 5 đan dược đặt ở Triệu Ảnh Mộng trước mặt. Triệu Ảnh Mộng, đây là cái gì thần tiên thời gian a, ta về sau có thể thường xuyên đến ăn trực ăn sao? Triệu Ảnh Mộng không tốt lắm ý tứ nói. Tiêu Như Hàm cười nói, đương nhiên có thể a, nhưng mà cơm này cũng không thể ăn không đúng hay không, đều là bản trưởng lão một chút xíu mua thức ăn sau đó tự thân đi làm ra. Khu khu Trần Mạch ho một tiếng, nàng còn không biết xấu hổ nói cái này trong viện có cái gian phòng là nhà bếp, Trần Mạch nhìn qua, thì gian phòng kia cho dày nhất. Tiêu Như Hàm sau đó tiếp tục nói, cho nên a, cơm không thể ăn không? Ân, ta minh bạch, ta có tiền. Tiêu Như Hàm lắc đầu, nói ra, đây không phải vấn đề tiền. Ngươi là tiểu mạch mạch bằng hữu, cái kia chính là bản trưởng lão nửa cái đồ đệ, bình thường không có việc gì tới ta mời ngươi đều có thể, nhưng là nếu như thường xuyên a, cái kia chính là một cái khác khái niệm, ta cũng không phải một cái ưa thích tiền người. Khu khu Trần Mạch lại là ho khan một tiếng. Ra mặt này, có chu tờ dày, ngươi còn không thích tiền cái kia thất trưởng lao thích gì a đu nở dê, ta có thể cho ngươi giới thiệu bạn trai. Tiêu Như Hàm, là một cái lao hốt du gặp được cái thật tin bên trong hai nữ. Đây chính là thần kỳ phản ứng hóa học, thế nào cảm giác đều nói vô ích đâu, không cần không cần, ta đã có tiểu mạch mạch. Tiêu Như Hàm cười nói. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Người các ngươi Trần Mạch thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nha đầu này xem ra thì không thông minh ách. Tiêu Như Hàm cũng là sững sờ, nàng thật tin là như vậy à, ta đây không thích tiền, bất quá ta đối ngươi sư tôn cất giữ thật cảm thấy hứng thú, cũng là trong kho hàng những cái kia dao găm, có rảnh ngươi giúp ta lấy ra mấy cái chơi đùa. Ta bên này chỉ cần ăn cơm ngươi tùy thời đều có thể đến, thế nào? Ngô Triệu Ảnh Mộng trầm ngâm. Nàng không biết cái gì trong kho hàng dao găm á ai nha, cũng không tính là gì cất chứa, cũng là một số bị nàng đào thải, không cần dao găm, có thể sắc bén vô cùng, ta tốt chặt xương sườn dùng, thái thịt dùng, làm đồ ăn cũng nhanh, có phải hay không? Tiêu Như Hàm vô vô Triệu Ảnh Mộng bả vai hốt du no y tốt, nếu như sư tôn không cần lời nói ta đến lúc đó lấy tới hai thanh. Ngoan, nhớ đến chớ cùng ngươi sư tôn thuyết cáp. Tuy nhiên nàng không cần, nhưng là a nàng nếu như biết rõ ta dùng để thái thịt khẳng định cũng sẽ khó chịu. Ưm, Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Tiêu Như Hàm nín cười. Muốn là tiểu mạch mạch có nàng tốt như vậy hốt du là được rồi, người ta đồ đệ là cái ngốc ngây thơ, chính mình tiểu mạch mạch lại là cái nhân tinh a, những cái kia dao găm thế nhưng là tam trưởng lao tỉ mỉ cất giữ a, làm một cái siêu nhanh nhẹn hình võ giả, tự nhiên răng dầu đặc biệt cường hãn dao găm làm vũ khí hoặc là ám khí, những cái kia dao găm rất lợi hại. Chỉ là có chút khó trộm, không, chủ yếu là Tiêu Như Hàm cùng tam trưởng lão là bạn tốt, dù sao các nàng là thất đại trưởng lão bên. Trong hai nữ sinh, quan hệ tô tờ rất bình thường, cho nên ai trộm đồ đạc của nàng liền có chút không nói được, nhưng đúng vậy à, mấp mô vẫn là có thể. Ta ăn xong, các ngươi trò chuyện, ngủ cảm giác đi, ba cái tiểu nha đầu, có người muốn cùng vi sư ngủ chung cảm giác sao? Tiêu Như Hàm vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ hỏi. Muốn ăn cơm? Tiểu Duyên mãi thanh mại khi nói. Ân. Đại ca ca nói, bên kia căn phòng lớn bên trong còn có càng nhiều càng ăn ngon hơn đường đầu. Long Tiểu Nhu một chút cái đầu nhỏ vội vàng nói. Tiêu Như Hàm âm thầm thay tứ trưởng lão mặc nghiệm, đây là tạo cái gì nghiệt ta nhớ kỳ a? Trước khi trời tối chúng ta muốn xuất phát tiến về Vĩnh Lai thành trảm yêu trừ ma, trước khi trời tối nếu như ta tỉnh không đến, tiểu mạch mạch ngươi gọi một chút ta. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Tốt, ngủ cảm giác đi rồi. Sau đó Tiêu Như Hàm cơ chính mình một túm mái tóc hồi đi đến trong phòng. Trần Mạch đại ca, thất trưởng lão người thật tốt ta, cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có trưởng lão hội như thế thân mật, mà lại rất có ý tứ, lớn nhất mấu chốt nhất là, tính cách cũng tốt, mà lại siêu cấp xinh đẹp, cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ sinh. Triệu Ảnh Mộng hâm mộ nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu. À đúng. Trần Mạch đại ca có đi soát cấp sao? Chung quanh đây nơi nào có so sánh thích hợp soát cấp địa phương a? Đều vài ngày không có soát cấp. Mặc dù lớn chúng người chơi đều đang nỗ lực tại các đại môn phái tham gia thí luyện, nhưng đẳng cấp cũng không thể rơi xuống. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên hỏi. Không có soát qua, bất quá chỗ nào soát cấp địa phương đều không phải ít, ra ngoài đi một chút là được rồi. Triệu Ảnh Mộng nhẹ gật đầu. Trần Mạch đại ca tối nay muốn đi làm nhiệm vụ a? Trần Mạch gật gật đầu. Ta tối nay cũng muốn cùng sư phụ đi làm nhiệm vụ, khả năng cũng có cơ hội đi soát cấp, cái kia vậy ta liền đi về trước ga. Nói xong Triệu Ảnh Mộng có chút không thôi chạy ra. Kỳ thật tới càng nhiều cũng là muốn Trần Mạch đại ca, tuy nhiên cùng chỗ Vị Ương cung bên trong, nhưng là đều hai ngày không gặp đâu. Nói thật, Triệu Ảnh Mộng còn càng thêm cảm thấy lúc trước cùng một chỗ cày quái thời gian càng thú vị. Bất quá không quan hệ rồi, về sau khẳng định có càng nhiều cơ hội như vậy, nàng thế nhưng là Phong Thần Tông nguyên lão đâu, hừ. Lúc này Vị Ương Cung lần nữa nên đón mấy vị khách không mời mà đến Linh Kiếm Các, Vương Thế Linh Kiếm Các đại sư huynh đồng thời còn có mấy vị đi theo, bọn họ là theo chân một lão giả cùng nhau đến đây. Mà nếu như Trần Mạch nhìn đến bọn họ, tự nhiên cũng biết bọn họ trước chuyến này tới là làm gì. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi đây là tổng phải đối mặt sự tình cái này Vương Thế thông đồng những cái kia đạo tặc, giết chết đi theo hơn 10 vị Linh Kiếm Các đệ tử, những này là Trần Mạch tận mắt nhìn thấy, nhưng là Linh Kiếm Các cũng không tin a. Bọn họ cũng không biết ta, bọn họ khẳng định đệ nhất lựa chọn chính mình môn phái đệ tử a đây không phải Linh Kiếm Các quý phái đại trưởng lao sao chuyện gì đem đại trưởng lao đều thổi tới Vị Ương Cung tứ trưởng lao cười. Đi tới ôm nhất quyền. Lưu Tôn giả khách khí. Linh Kiếm Các đại trưởng lao kiếm vô nam sắc mặt xem ra cũng không tốt, Linh Kiếm này các đại trưởng lao đích thân tới, tất cả mọi người biết, cái này giống như không phải cái gì việc nhỏ phải biết, đại trưởng lao cùng tông chủ không sai biệt lắm, bình thường có chuyện gì đều là đệ tử xuất hành. Trọng yếu một chút đến phiên đạo sư, càng quan trọng hơn chính là trưởng lão cấp, nhưng là nhất định là vô cùng trọng yếu mới có thể để đại trưởng lão hoặc là tông chủ đích thân tới. Bọn họ Linh Kiếm Các đương nhiên coi trọng, Linh Kiếm Các hơn 10 đầu đệ tử tánh mạng a, tuy nhiên những đệ tử này đều không đáng tiền, nhưng bọn hắn tổng yếu cho cái thuyết pháp đi, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, cái này là tuyệt đối ác liệt sự kiện a bị bất kỳ địa phương nào chỗ không cho lần này đến đây gây nên một người, chính là Trần Mạch Kiếm Vô Nam thản nhiên nói. Trần Mạch lại là Trần Mạch. Cái này tứ trưởng lão đau đầu a cái này Trần Mạch, đến cùng lại gây phiền phải gì, để Linh Kiếm Các đại trưởng lão cũng đích thân tới.